chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Tư Đồ Phong mau tinh thần phân liệt. Chương 161, Tư Đồ Phong mau tinh thần phân liệt. Trần Gia Gia nghe được đau lòng cực kỳ, hắn nói. Phân liền phân đi, ta phái người đi đem ngươi tiếp trở về đi. Kia tiểu tử thúi không phải thứ tốt, chính là Gia Gia. Ta không cam lòng a, hắn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cũng không phải bởi vì ta che giấu chính mình thân phận cùng dung mạo. Ta không cam lòng liền như vậy trở về, Trần Gia Gia thở dài nói. Nha đầu, ngươi hãm đến quá sâu. Lại không quay đầu lại liền vĩnh viễn đều hồi không được đầu, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Gia Gia, đã hồi không được đầu, lại cho ta điểm thời gian đi. Chờ thương dưỡng hảo đang nói, chính ngươi nghĩ kỹ đi. Ngươi làm cái gì Gia Gia đều nguyện ý duy trì ngươi. Chỉ cần không đem chính mình lộng thương là được hảo. Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta không có gì vấn đề lớn. Xin nghỉ dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, thương gân động cốt 100 thiên. Chính ngươi chú ý, hảo. Gia Gia, chờ nghỉ đông nghỉ, ta liền trở về bồi ngươi, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh cảm giác được vô cùng hư không, không có Tư Đồ Phong ở. Nàng hảo không thói quen, đặc biệt là bị thương. Loại này yếu ớt thời điểm, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong đang ở Đế Hào câu lạc bộ đêm 808 hào ghế lô uống rượu. Cả người đều tản ra một loại đáng sợ hàn ý, trong đầu tất cả đều là Cố Nam Tích ôm Trần Thanh Thanh, thân mật hình ảnh, trong lòng giống như bị một khối cự thạch cấp ngăn chặn giống nhau. Trầm trọng tới rồi cực hạn, một cái là hắn thích nhất nữ hài. Một cái là hắn từ nhỏ chơi đến đại hảo huynh đệ. Như vậy hai người lại đồng thời phản bội hắn. Hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu, trong tay bình rượu bị hắn dùng sức ném tới rồi trên mặt đất. Trong không khí truyền đến một tiếng bạo vang, tiếp theo. Một cái lại một cái. Hắn không ngừng lặp lại cái này động tác. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ghế lô mặt đất, đều là pha lê toái bột phấn, hắn lại bắt đầu trầm xâm ở thế giới của chính mình. Chỉ cảm thấy toàn thế giới cũng chỉ dư lại hắn một người, cô độc. Tịch mịch. Sợ hãi, phẫn nộ, này đó cảm giác như là một cổ cuồng lưu. Thổi quét hắn toàn bộ ý thức vào đêm, Tư Đồ Phong còn ở tiếp tục tạp bình rượu tử, mà giờ phút này. Islam học viện ký túc xá nữ, truyền đến từng đợt sắc nhọn tiếng thét chói tai, là Trần Thanh Thanh các nàng này gian ký túc. Xá thượng quan Nguyệt Nhi thật vất vả đi xuống sơn. Đánh xe trở lại ký túc xá. Cả người đã kiệt sức, liền tưởng trào phúng chế nhạo Trần Thanh Thanh tâm tư đều không có. Hoàn toàn nhấc không nổi kính tới, chỉ nghĩ ghé vào trên giường hảo hảo ngủ một giấc, đương nàng sốc. Lên ổ chăn, nằm đến trên giường là lúc, liền cảm giác bên người một trận lạnh băng. Ngay sau đó, dường như có thứ gì bò tới rồi nàng trên người, nàng cầm di động đối với trong chăn một chiếu. Liền thấy một cái cánh tay thô đại mãng xà bò tới rồi nàng trên người, di động quang mang đâm đến. Đại mãng xà đôi mắt, nó hướng tới nàng thẳng tê tê tê, như là tùy thời đều sẽ xông lên cắn nàng một ngụm, thượng quan Nguyệt Nhi sợ tới mức hét chói tai. Ra tiếng, cả người từ trên giường nhảy đánh lên, còn chưa khôi phục bình tĩnh. Liền cảm giác có cái gì nhảy tới nàng đỉnh đầu, nàng duỗi tay một sờ. Liền sờ đến một cái mềm mục đồ vật, bắt lấy tới vừa thấy. Thấy là một con cóc, cả người trực tiếp sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó. Trong ký túc xá đèn đã bị mở ra, Trần Thanh Thanh thanh âm vang lên. Hoa Mộ Niên, đem đồ vật thu hồi tới. Người về trước ký túc xá, hảo Hoa Mộ Niên biết Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu. Cơ hồ đối nàng hữu cầu tất ứng, đem mãng xà cùng con cóc cất vào túi da rắn. Hắn rời đi ký túc xá, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Trương Phương Phương, còn có sức lực sao? À, yêu cầu ta làm cái gì sao? Đem nàng quần áo cho ta bò quang, cột vào ghế trên, à, làm như vậy có thể hay không không cần hào. Không có gì không tốt, xảy ra chuyện ta tới gánh vác. Lúc này đây ta nhất định phải làm nàng biết giáo huấn kia. Vậy được rồi, toàn bộ cởi sạch sao? Người nếu là mềm lòng, liền cho nàng lưu lại nội y quần lót không thoát đi. Toàn bộ cởi hết là không tốt lắm. Nàng lại không phải nữ lưu manh, giờ khắc này Trần Thanh Thanh. Giống như là một cái nữ vương, làm người theo bản năng muốn đi thần phục nàng, cho nên nàng nói cái gì. Trương Phương Phương đều làm theo, chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Nguyệt Nhi đã bị cột vào ghế trên. Toàn thân chỉ còn lại có một bộ nội y quần lót, vẫn là màu đen đường viền hoa. Trương Phương Phương cột chắc lúc sau, dò hỏi Trần Thanh Thanh nói. Sau đó đâu, đi đoan một chén nước tới, đem nàng bát tỉnh hảo. Thượng Quan Nguyệt Nhi bị một ly nước lạnh cấp bát tỉnh. Khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, chính mình cư nhiên bị bò cởi hết quần áo trói lại, nàng kinh ngạc. Nói, Trần Thanh Thanh, người muốn làm cái gì? À, Thượng Quan Nguyệt Nhi, lão nương hiện tại cái gì đều không muốn làm, liền muốn cho ngươi trướng trướng trí nhớ, ni ma. Là các ngươi chính mình cảm tình không kiên trinh, quản ta mau sự a. Ha ha, Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không thiên chân cho rằng đến, chọc ta Trần Thanh Thanh lúc sau, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Lời này nói được Thượng Quan Nguyệt Nhi phía sau lưng chợt lạnh, nàng biết rõ Trần Thanh Thanh. Chính là cái cọp mẹ thuộc tính biêu hãn nữ nhân. Lại vẫn là tổng nhịn không được muốn đi phá hư thuộc về nàng hết thảy, nhưng giờ khắc này. Nàng là thật sự có chút sợ hãi, nàng cầu tình nói. Trần Thanh Thanh, ta sai rồi, người buông tha ta đi. À, ta Trần Thanh Thanh là như vậy dễ nói chuyện người sao? Trương Phương Phương, đem ta di động đưa cho ta, hảo. Trương Phương Phương nghe lời đem Trần Thanh Thanh đặt ở tủ đầu. Giường di động đưa cho nàng, Thượng Quan Ngọc Nhi lập tức dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Mắt thấy Trần Thanh Thanh cầm di động đối với nàng một trận mãnh chụp. Nàng liền tức giận, Trần Thanh Thanh, ngươi làm gì, muốn hay không như vậy đê tiện a? Cư nhiên chụp ta lỏa chiếu. Ni ma, Thượng Quan Nguyệt Nhi, đối phó ngươi loại này tiểu nhân, cũng chỉ có thể so sánh ngươi càng đê tiện mới có thể hàng phục được ngươi. Lần sau ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, ta liền không cam đoan này đó ảnh chụp có thể hay không bị truyền ra đi. Đến lúc đó truyền tới kinh thành, cũng làm ca ca ngươi nhóm cùng cha mẹ xem một chút. Như thế nào, Trần Thanh Thanh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đem ảnh chụp xóa rớt đi. Ta về sau tuyệt đối không dám lại sằng bậy. Ta cái gì đều nghe ngươi. Được không? Xóa rớt, ngươi nằm mơ, này đó ảnh chụp ta sẽ sao lưu. Nhớ kỹ, ngươi còn dám sằng bậy một lần, ta liền tính không đều phát đến trên mạng đi, đã biết. Vậy ngươi thả ta đi, ta một người bị cố nam thích còn tại núi lớn, đến bây giờ mới bỏ lại tới. Cả người mỏi mệt, ngươi trước làm ta lên giường đi ngủ đi. À, làm chuyện xấu còn muốn ngủ, ngươi liền như vậy ngốc một đêm đi. Trần Thanh Thanh, ta đều nhận sai, ngươi còn muốn thế nào? Thượng Quan Nguyệt Nhi, có phải hay không ngươi mỗi lần đã làm sai chuyện tình? Chỉ cần nhận sai liền sẽ cảm thấy xong việc. Bằng không đâu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không như thế nào, làm ngươi ấn tượng khắc sâu mà thôi. Trương Phương Phương, lấy nàng vừa đem miệng nàng lấp kín, Trương Phương Phương. Ngươi dám. Trương Phương Phương ngày thường đã bị nàng ức hiếp tàn nhẫn. Lúc này tuy rằng thực không đành lòng, nhưng vẫn là nghe Trần Thanh Thanh nói. Làm theo, rồi sau đó, Trần Thanh Thanh khiến cho Trương Phương Phương đem ánh đèn, cùng nhau lên giường ngủ, vô luận Thượng Quan Nguyệt Nhi như thế nào, ô ô ô cũng chưa người phản. Ứng nàng, quả thực khóc không ra nước mắt, sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Thượng Quan Nguyệt Nhi bị đông lạnh thành trọng cảm mạo. Một cái hắt xì tiếp theo một cái hắt xì đánh, liền trong miệng tắc vớ đều bị nàng cấp đánh hắt xì thời điểm. Cấp phun ra tới, nàng vẻ mặt suy yếu nói. Trần Thanh Thanh, thả ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Ô ô ô, ta giống như sinh bệnh, người thật là khó chịu. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương bị nàng đánh thức. Đều ngồi dậy thân tới, Trần Thanh Thanh vui sướng khi người gặp họa nói. Sinh bệnh a. sinh bệnh càng tốt, có thể cho ngươi khó chịu đến lâu một chút, phải biết rằng ta chân đều bị ngươi cấp lăn lộn gãy xương. Mấy ngày nay ngươi cũng không dùng tới khóa, ta làm Trương Phương Phương giúp chúng ta xin nghỉ, ngươi liền trước giường phía sau giường hầu hạ ta đi. Thượng quan Nguyệt Nhi khóc không ra nước mắt nói, ô ô, ta đều sinh bệnh, ngươi còn muốn khi dễ ta, cái này kêu khi dễ. So với ngươi những cái đó âm mưu quỷ kế, ta này lại tính cái gì? Ta không phải nói đều biết sai rồi sao? Vậy được rồi, Trương Phương Phương, thả nàng, làm nàng hồi trên giường nghỉ ngơi, thượng quan Nguyệt Nhi rốt cuộc khôi phục tự do. Lau một phen nước mắt cầm quần áo một kiện mặc vào tới. Sau đó oà ở trong chăn, không một lát liền ngủ rồi, thật đúng là thần kinh thô điều a. Như vậy đều có thể ngủ được. Trương Phương Phương đi trong phòng học đi học, lão sư gần nhất, nàng liền giúp Trần Thanh Thanh xin nghỉ nói. Lão sư, Trần Thanh Thanh chân lỏa gãy xương, yêu cầu thỉnh mấy ngày giả, vừa vặn là chủ nhiệm lớp khóa. Nàng nhíu mày nói, gãy xương, rất nghiêm trọng sao? Trương Phương Phương trả lời, bác sĩ nói muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, kia hảo. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, cảm ơn lão sư, trong phòng học cuối cùng một loạt. Từ Đồ Phong lại một lần nghe thấy tên này, lỗ trống trong ánh mắt, bắt đầu khôi phục một chút quang mang, trong đầu đồng thời xuất hiện hai loại khác nhau thanh. Âm chân lỏa gãy xương, Trần Thanh Thanh có thể hay không rất đau, quản nàng đi tìm chết. Đó chính là cái tiện nhân, nhưng nàng sợ nhất đau, đau đã chết mới hảo, muốn hay không trộm đi xem. Nàng, quản nàng đi tìm chết à. Một buổi sáng thời gian, Từ Đồ Phong cả người mau tinh thần phân liệt giữa chưa tan học sau. Vốn dĩ đều là cùng Cố Nam Tích cùng nhau dùng cơm trưa. Lúc này bởi vì Trần Thanh Thanh sự nháo phiên, hai người từng người lẫn nhau đều không phản ứng đối phương, Cố Nam Tích khí Từ Đồ Phong cư nhiên. Không tin hắn, liền tính hắn cũng thích Trần Thanh Thanh. Nhưng cùng Trần Thanh Thanh chi gian là trong sạch, Trần Thanh Thanh cũng hoàn toàn không thích hắn, mà hắn ngày hôm qua mắng câu nói kia. Cũng thật quá đáng, cư nhiên liền, biểu tử xứng cẩu, loại này ác độc thô tục đều mắng ra tới, giữa. Chưa một tan học, Cố Nam Tích liền kêu Trương Phương Phương nói. Phương Phương, ta cùng ngươi cùng đi ký túc xá nhìn xem Thanh Thanh đi. Trương Phương Phương nghe Trần Thanh Thanh nói qua ngày hôm qua phát sinh sự tình. Theo bản năng trộm đi nhìn thoáng qua Từ Đồ Phong trên mặt thần sắc. Liền thấy hắn đang nghe thấy những lời này lúc sau. Sắc mặt âm trầm đến dọa người, ngay sau đó. Hắn đột nhiên đứng dậy đứng lên. Đi ra phòng học Trương Phương Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, hảo a, hai người mua cơm chưa? Cùng đi ký túc xá. Cố Nam Tích tò mò Trương Phương Phương làm gì mua hai phân, nàng nói. Thượng quan Nguyệt Nhi cũng sinh bệnh Nga, xứng đáng, hắn đạm cười nói, trong ký túc xá. Trần Thanh Thanh nhàm chán cầm di động thượng một lát trò chơi. Liền thấy thượng quan Nguyệt Nhi bị đói tỉnh, nàng vừa mở mắt ra liền điên rồi giống nhau. Chết đói, Trần Thanh Thanh, ta muốn ăn cơm, Trần Thanh Thanh nhìn màn hình di động. Nhàn nhạt trở về câu, chờ, hết chương.